Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 716. Bạn học đó chồng là người tặng em hoa vĩnh cửu. Vân Thư không biết giám vương đang ghen, xoa thằng bé, nói. Đúng rồi, chồng, em không bế được nữa, tay em tê quá. Vân Thư làm nũng, Tạ Mẫn Hành ghen tuông cũng không quên thương vợ. Anh bề thằng bé, về nhà, Tạ Mẫn Hành rất hay ghen, vì ghen mà Vân Thư suýt bị sét đánh chết. Trong tòa nhà nhỏ kiêu phương Tây của anh, hoa hồng trải dài trước cửa đến phòng ngủ của họ. Mọi nơi đều có, Vân Thư không thể tin được. Chồng, anh đầu tư cửa hàng hoa à? Tạ Mẫn Hành cảm thấy cô gái nhỏ này quá khó hiểu. Tặng hoa hồng có ý nghĩa gì cô không biết sao? Chồng, không lẽ anh tặng em? Vân Thư rút bừa một đóa hoa hồng, đưa lên mũi người. Chồng, không phải ngày lễ, cũng không phải sinh nhật, sao anh lại tặng cho em hoa hồng? Tạ Mẫn Hành, anh tặng cho con trai. Vân Thư nhìn anh làm mình làm mẩy, cô chủ động nhào tới. Chồng, có phải em bảo anh nói mấy câu ngôn tình? Anh kiên quyết dùng hành động bày tỏ, đây chính là thứ mà anh muốn bày tỏ. Cách bày tỏ này, em rất thích, chỉ là tôn tiên, nhiều hoa hồng như vậy xử lý như thế nào? Vân Thư khổ não nói, Tạ Mẫn Hành, để đấy, cứ để đây sẽ héo mất. Vân Thư không nỡ, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng, lại là món quà từ người chồng thân yêu nhất của cô. Chồng, em yêu anh rất nhiều, thơm nào. Đến tối, Vân Thư rút máy ảnh ra chụp những bông hồng rồi đăng lên vòng bạn bè khoe cơm chó. Sau khi kết thúc, cô lấy sợi dây gai từ trong ngăn kéo ra buộc những bông hồng từ gốc vào những bó nhỏ rồi treo ngược chúng trên ban công trên tầng cao nhất của căn nhà. Có rất nhiều hoa hồng, gần như che kín toàn bộ ban công. Vân Thư bận rộn đến hơn 10 giờ mới nói. Chồng ạ, em muốn làm thành hoa khô cất giữ, rồi cất chúng đi, đợi tiểu tài thần lớn. Em sẽ nói cho thằng bé đây là câu tỏ tình mà anh tặng cho em, để thằng bé học theo. Trong lòng Tạ Mẫn Hành chỉ toàn ghen tuông, anh sẽ không chủ động hỏi Vân Thư người đó là ai, anh tin Vân Thư. Tuy nhiên, vẫn cần phải loại bỏ tình địch, vì vậy, Tạ Mẫn Hành lại xuất hiện trong khuôn viên trường đại học A, buổi trưa. Lâm Khinh Khinh và Vân Thư cùng nhau đi mua sắm, nhưng lại gặp Tạ Mẫn Hành ôm đứa con trai béo ú đến. Vân Thư, gần đây chồng tớ xuất hiện hơi thường xuyên. Lâm Khinh Khinh, đó không phải là bởi vì yêu cậu, tặng hoa hồng đầy nhà. Chuyện này cũng đúng, chồng yêu mình quá thì phải làm sao? Lâm Khinh Khinh muốn cắt đứt tình bạn. Tạ Mẫn Hành ngồi xuống, Vân Thư đi lấy cơm cho anh. Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn Hành không nói chuyện, họ đều im lặng. Tạ Mẫn Hành đột nhiên hỏi, bạn học Ngụy là A, cách chương.